Chương 75 bọn người. Thẩm Thanh Mộng lần nữa bị ngăn chặn, không nói gì lấy đáp. Lão An Nhân ho khan một trận, hơi hơi chậm khẩu khí, tứ nha đầu sẽ không hại ta. Nói xong, lại kịch liệt bắt đầu ho khan. Thẩm Vi nói, mẫu thân yên tâm, chuyện này tử sẽ tra rõ ràng, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Lão An Nhân suy sụp thở dài, khoát tay, các ngươi đều ra ngoài đi. Đợi mọi người muốn nói lại thôi lui ra ngoài, nàng lại một mình lưu lại Thẩm Thanh Lan, tứ nha đầu, ngươi đợi đã. Tổ mẫu. Thẩm Thanh Lan đứng ở trong nhà tại, trong mắt chớp động nước mắt, lại là cố nén không có rơi xuống đến, thậm chí còn cố gắng bài trừ một cái nụ cười nhẹ nhõm, chỉ là thế nào nhìn tại sao gọi chua xót lòng người. Lão An Nhân thở gấp nói, tứ nha đầu, tổ mẫu tin ngươi, ngươi đừng có tâm lý gánh nặng. Thẩm Thanh Lan cắn chặt môi, không ra tiếng. Ngươi một người tin ta lại như thế nào, sự tình một ngày không chân tướng rõ ràng, ta một ngày liền lưng đeo hiểm nghi, nàng tuy không thèm để ý nhóm người nào đó ý nghĩ, lại cũng không muốn mơ mơ hồ hồ bị người tạt nước bẩn. Dù có thế nào, ta muốn tra rõ ràng. Tổ mẫu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lão An Nhân nhìn ra tâm tư của nàng, ôn nhu nói, trong thanh âm tràn ngập xót thương. Thẩm Thanh Lan không có ở Lão An Nhân kia ở lâu, nàng hiện tại cảm xúc không ổn, cần gấp trở lại chính mình im lặng tự do trong phòng thanh tĩnh thanh tĩnh. Ra Lão An Nhân phòng ở, Thẩm Thanh Lan mới ý thức tới bên ngoài trời đã tối thấu, từng chản treo tại trên nhánh cây đèn đường bất quá có thể mông lung chiếu ra đường mà thôi, như là mùa hè, có ánh trăng sáng như nước làm nổi bật, bóng cây vân ảnh lay động dưới cũng là có một phiên ý cảnh, đáng thương trước mắt nghiêm đông, dạ hàn phong thật, thật sự không cố ý thú vị. Thẩm Thanh Lan bị gió lạnh vừa thổi, run run, Bích Ngọc tại trên bậc thang đón, thấp giọng nói, nô tỳ tới đón tứ tiểu thư, vốn Phỉ Thúy nghĩ đến, nhưng bị nhị thái thái kêu lên đến hỏi chuyện. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, Lâm Thị tối hôm nay vài lần muốn phát tác, đều là chính mình âm thầm ngăn cản, cuối cùng thật sự là nhìn tại Lão An Nhân bệnh nặng phân thượng không có lập tức muốn thỉnh cầu cha ra cái xanh đỏ đen trắng, lại cũng nhất định là nghẹn một bụng khí cùng đau lòng rời đi. Hôm nay đinh hương canh vịt là Phỉ Thúy thay chính mình đưa cho Lão An Nhân, Lâm Thị hấp tấp cũng muốn hỏi rõ ràng, không thiếu được từ Phỉ Thúy kia hỏi thăm. Hoàng hốt đi đến nửa đường, ngạc nhiên gặp trong bóng đêm đứng một người, đèn đường mờ mờ hạ, mơ hồ có thể thấy được là Hoắc Lập. Hoắc thiếu gia Thẩm Thanh Lan hoang mang, cái này canh giờ hắn một người ở đây làm cái gì, bọn người hay là đi ngang qua nhưng lẫn nhau không quá quen, nàng giờ phút này lại đầy bụng tâm sự, không rảnh quản người khác nhàn sự, hành lễ, liền chuẩn bị sai thân mà qua. Tứ muội muội. Hoắc Lập khẩn trương gọi lại nàng. Thẩm Thanh Lan dừng lại, Hoắc thiếu gia có chuyện nàng rất kinh ngạc Hoắc Lập hành động, nhưng tâm tình không tốt, lười suy nghĩ tâm tư của người khác. Ngọn đèn quá mức mờ nhạt, ánh không ra Hoắc Lập lúng túng được mặt đỏ bừng, nhưng trong ánh mắt khẩn trương cùng kích động không có bị che khuất, hắn tận lực bình tĩnh nhìn chăm chú Thẩm Thanh Lan, thanh giả tự thanh, tứ muội muội đừng quá thương tâm, tổng có cha ra manh mối một ngày, ta tin tưởng ngươi ta nhìn Lão An Nhân cũng tin tưởng ngươi. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, chưa kịp tinh tế suy tư cuối cùng lời nói có chút không được tự nhiên, liền đã bị ấm áp chiếm cứ ngực. Nàng nhìn Hoắc Lập, nói thật nhỏ cảm ơn, trong lòng ngoại trừ ấm áp, còn có chua xót, còn có rất nhiều nói không rõ tả không được cảm xúc, trong lúc nhất thời tất cả đều tràn lên, bài trừ hốc mắt, liền biến thành hai hàng phát phát rơi xuống nước mắt. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan nghẹn ngào, cuống quýt túi đầu, mượn dùng giày đặc bóng đêm che khuất mặt đầy nước mắt cùng thiếu đê dường như bị khuất, vội vàng tránh ra. Ai ngờ Hoắc Lập lại có chút đốc, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Lan đi xa, cũng nhanh chân đuổi theo. Tứ muội muội, ngươi có phải hay không khóc, ngươi đừng khóc. Thời gian sẽ chứng minh thanh bạch của ngươi, ngươi chỉ cần kiên nhẫn đợi một chờ, ta nghĩ, không cần vài ngày, chân tướng dĩ nhiên là trồi lên mặt nước. Ga đừng khóc một hồi, ánh mắt đều sưng đỏ, Hoắc Lập vẫn luôn đi theo sau lưng. Không xa không gần, nhẹ giọng an ủi, hắn hiển nhiên không quá giỏi về dỗ dành nữ hải tử cao hứng, thậm chí còn có chút xấu hổ, coi như Thẩm Thanh Lan thấy không rõ sắc mặt của hắn, hắn vẫn là mặt đỏ lại nói lắp. Thẩm Thanh Lan dừng lại, thở dài, cẩn thận lau đi nước mắt, lúc này mới quay đầu, Hoắc thiếu gia, cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi nói được đối, thanh giả tự thanh, ta sẽ không hối hận. Hoắc Lập ngây ngốc nhìn nàng, đỏ mặt, cười mà không nói. Thời gian không còn sớm, Hoắc thiếu gia mời trở về đi. Thẩm Thanh Lan lại hành lễ, cười nhẹ, đi xa. Hoắc Lập quả nhiên không có lại đuổi theo, lại cũng không có lập tức rời đi, hắn xử tại chỗ, nhìn ra xa hiểu điệu thân ảnh rời đi phương hướng, làm sao đèn đường thật sự quá mờ, sớm đã nhìn không thấy. Vào sân, Bích Ngọc mới nhỏ giọng nói, tứ tiểu thư, Hoắc thiếu gia hắn Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng lắc đầu, việc này không cần nhắc lại. Hắn có lẽ là bởi vì một bình giải cứu dược hoàn mới sinh ra cảm tạ, nhưng như vậy cử chỉ thật sự liều lĩnh, nếu là truyền đến Thẩm Thanh Uyển trong thai, chính mình tương lai còn như thế nào gặp vị này đại tỷ tỷ Bích Ngọc thông minh, biết tiểu thư nhà mình một chút không có ý tứ gì khác, quả thật lại không đề cập tới cùng. Tứ tiểu thư, ngài được tính trở về, thái thái đang chờ ngài đâu. Phỉ Thúy Tử trong nhà lao tới, đối nàng thượng nhìn hạ nhìn, trước nhìn sau nhìn, như là sợ tiểu thư nhà mình bị người ngược đãi. Thẩm Thanh Lan cười khổ, hỏi nàng vừa rồi Lâm Thị nói cái gì, Phỉ Thúy thành thật trả lời, thái thái hỏi nô tỳ về đinh hương canh vị sự tình, nô tỳ liền đem phòng bếp sự tình từ đầu tới đuôi nói, thẳng đến thấy tận mắt Lao An Nhân uống một chén nhỏ. Thái thái như thế nào nói Phỉ Thúy lôi kéo bộ mặt nhanh khóc ra, còn có thể như thế nào nói thái thái tức giận đến không được, nói nô tỳ sơ ý, gọi người hạ độc đều không biết, nhưng là tứ tiểu thư, từ lúc ngài đi sau, nô tỳ là mí mắt đều không chớp, nhìn chằm chằm nổi. Thẩm Thanh Lan cười an ủi nàng, cái này trách không được ngươi, nhất định là thừa dịp bên ngoài tranh cãi ở Mỹ, chúng ta đều lúc rời đi hạ dược. Nô tỳ đi thăm dò lúc ấy ai tại phòng bếp. Phỉ Thúy nói chuyện liền hướng ngoài đi. Không cần như vậy gấp, lúc này, Lão An Nhân cùng Đại Bá Phụ khẳng định đều an bài người tại cha, chúng ta liền biểu hiện được bình tĩnh chút, dù sao cái này hiểm nghi đã lưng đeo, cũng không kém như thế nửa khắc hơn hội. Phỉ Thúy quả thật khóc lên, thái thái mắng được không sai, là nô tỳ không có chiếu cố tốt tiểu thư, mới để cho tiểu thư bị ủy khuất. Nói bậy, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, người ta nếu trăm phương ngàn kế đều hại ta, tự nhiên là khó lòng phòng bị, ngươi liền có 8 đôi mắt cũng nhìn không lại đây. Bên này chính nói chuyện, Lâm Thị phái Xuân Lan tới gọi Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy còn muốn đi theo đi, Thẩm Thanh Lan không cho, ngươi đã đem lời nói, lại đi cũng là như vậy, có cái này thời gian rỗi không bằng cùng Bích Ngọc hợp kế một chút, đi cố phủ lễ vật nàng đột nhiên vô xuống chán, nhớ tới chuyện này đến, vốn nghĩ là ngày mai hoặc là ngày sau đăng môn, hiện tại Lao An nhân bệnh, ta lại không được trong sạch, mấy ngày nay vẫn là chờ đi.